Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẩu cay khả lạt nay khai trương giảm giá sâu. Giảm 20, tất cả các món, tặng trà sữa miễn phí. Một tấm băng rộng lớn treo trước cửa hàng. Nhân dịp hôm nay khai trương, Triệu Uyển Thanh mời đoàn múa lân tới đã thu hút không ít người qua đường đến xem. Sau một hồi náo nhiệt, cửa quán lẩu nhanh chóng mở ra. Không ít người tò mò đi vào muốn nếm thử xem có gì mới lạ. DT ngày khai trương hôm nay trùng hợp vào thứ bảy nên hầu hết các gia đình công nhân phần lớn đều không đi làm. Bây giờ đúng là thời điểm đông người đi đường qua lại nhất. Người đàn ông dự định hôm nay đưa vợ và con trai đến nhà hàng ăn, nhưng khi đi ngang qua con đường này anh ta thấy một cửa hàng vừa mới khai trương. Tiệm lẩu, không biết ăn có ngon hay không? Người đàn ông thắc mắc. Người vợ nhìn thấy được dòng chữ giảm giá 20 và tặng trà sữa miễn phí trước cửa liền háo hức chờ mong. Vào ăn thử đi, thử mới biết ăn ngon hay không. Vì vậy, cả gia đình ba người họ bước vào tiệm. Hoan nghênh quý khách đến tiệm lẩu. Xin mời quý khách đi bên này. Một cô nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ chào đón họ với nụ cười trên môi. Người đàn ông và vợ mình được đối xử nhiệt tình như vậy thì nhất thời được cưng mà lo sợ. Nhưng ấn tượng đầu tiên của họ về Khả Lạt tốt hơn rất nhiều. Ba người ngồi xuống, một người phục vụ khác lập tức đem thực đơn bưng lên bàn. Quán chúng tôi có lẩu cay, lẩu suông và lẩu cà chua để các vị có thể lựa chọn. Món ăn chủ yếu đều gồm những thứ này. Thái độ của người phục vụ ân cần, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, chu đáo giới thiệu cho gia đình khiến người đàn ông và vợ mình đều cảm giác thoải mái. Họ thầm nghĩ rằng, hôm nay tới đúng quán rồi. Chỉ với thái độ này của người phục vụ, sau này bọn họ chắc chắn sẽ lại tới thêm lần nữa. Người vợ nghĩ đến con trai mình, liền nói, tôi muốn gọi một phần lẩu không cay, thằng bé nhà tôi không ăn cay được. Ngay khi người chồng định gật đầu, người phục vụ liền nhanh miệng nói, thưa quý khách, vậy thì quý khách có thể chọn loại lẩu hai ngăn có tại chỗ của chúng tôi. Nó được chia thành hai ngăn, mỗi ngăn đều được đổ nước dùng theo yêu cầu của thực khách. Hai vợ chồng lần đầu nghe nói về lẩu uyên ương, hỏi thử giá cả của một nồi lẩu đôi, thấy nó không khác gì với giá nồi một lẩu thường. Hai người liền chọn hai vị cay và không cay chung một nồi lẩu. Trong khi chờ đợi lên món, trong quán gần như đã hết bàn, ngoại trừ còn các phòng riêng ở tầng trên. Dưới sảnh mọi người ăn uống đông vui, náo nhiệt. Thưa quý khách, hôm nay quán lẩu cay được khai trương. Mỗi vị khách hàng đều được tặng miễn phí một ly trà sữa vị nguyên bản giá 4 đồng. Người phục vụ bưng khay tới, đặt 3 ly trà sữa lên bàn. Trà sữa, hiển nhiên hai vợ chồng chưa từng nghe nói qua loại đồ uống này. Chỉ thấy trà sữa được đựng trong ly thủy tinh có bề mặt không bằng phẳng, phản chiếu lấp lánh màu nước trà vàng nhàn nhạt. Trà sữa nguyên chất, không thêm bất kỳ chất phụ gia nào. Hai người còn chưa kịp uống, con trai ngồi bên cạnh đã uống một hớp to. Ngon quá, đứa bé mở to mắt khen ngợi. Nói xong, lại nhanh chóng cắn ống hút uống thêm một ngụm lớn nữa. Người đàn ông cùng vợ lại càng thêm tò mò. Thật sự uống ngon đến thế sao? Cả hai người đều nếm thử một ngụm. Sau khi nếm thử, hai người liền cầm cái ly không muốn buông tay. Người phụ nữ uống hết ly trà sữa, lúc này mới ngượng ngùng bỏ ly xuống, chép miệng nếm chút vị còn nơi đầu lưỡi. Trà sữa này cũng ngon thật, vừa thơm vừa ngọt, không uổng 4 đồng cho một ly. Người đàn ông cũng thầm gật đầu đồng ý. Đứa con trai nói thêm, cái này còn uống ngon hơn cả Bắc Băng Dương. Mẹ, về sau con không uống Bắc Băng Dương nữa, mẹ mua trà sữa cho con được không? Trong lúc đang nói chuyện, phần lẩu của nhà họ cũng dần được mang lên. Người phục vụ nhắc nhở ba người họ ra khu gia vị để tự chọn nước chấm mình muốn. Lúc này ba người mới rời khỏi bàn. Cách Trương